Chương 3657, khắc thuyền tìm gương một. Người đăng, Lucario. Mặc dù trong nháy mắt có chút mộng, nhưng rất nhanh Diệp Thiếu Dương liền tiếp nhận rồi, lúc đầu đầu thai cũng là hoàn toàn ngẫu nhiên, bao quát giới tính ở bên trong, chỉ là cô nương này nếu như đã thức tỉnh, có được kiếp trước đạo tể ký ức, tại giới tính bên trên sẽ có hay không có điểm lộn xộn. Không chờ hắn thấy rõ cô nương kia mặt, Phong Đô Đại Đế lấy ra bàn tay, cô nương kia là ai, còn không có thức tỉnh, ngươi không biết, Diệp Thiếu Dương trầm ngâm nói, vậy nếu như một trận chiến này chúng ta thua, tam giới kẻ thống trị liền muốn thay người rồi, đến lúc đó bọn hắn thức tỉnh còn có cái gì dùng, cho nên không thể đánh thua, Diệp Thiếu Dương im lặng. Ta ý là, bọn hắn đầu thai, không phải là vì một trận chiến này, giống ngươi. Phải nói là hiểu hút, chẳng phải tại thời khắc mấu chốt đã thức tỉnh à, Phong Đô Đại Đế cũng trầm mặt một lát, nói, vận mệnh không phải trình tự, không phải tất cả mọi chuyện đều sẽ dựa theo trình tự tới, không phải sao, đương nhiên, nếu như hết thảy đều là an bài tốt, chúng ta làm đây hết thảy còn có ý nghĩa gì, đã từng ta cũng nghĩ như vậy, thế nhưng là về sau phát sinh một số việc. Để cho ta hoài nghi chúng ta căn bản chính là tại dựa theo thiết kế tốt trình tự đang diễn luyện mà thôi, không phải như vậy, tin tưởng ta, quy tắc đã sớm bị đánh vỡ, hết thảy có, đều là chưa từng bên trong tới, quyết không thể lẫn lộn đầu đuôi, Diệp Thiếu Dương còn tại suy nghĩ hắn lời nói này ý nghĩa. Lâm Tam Sinh tiến lên một bước nói ra, bây giờ không phải là lúc nói chuyện này đi, chúng ta lúc nào hành động, ngày mai, Phong Đô Đại Đế bắt đầu giảng thuật kế hoạch của mình, trong đó khâu mấu chốt nhất, chính là thu hoạch được chư thần chi lực, cái này cần Tô Yên mở ra nghi thức, sau đó chính hắn cùng Diệp Thiếu Dương cùng Diệp Tiểu Mộc cùng đi hoàn thành, đến mức quá trình là như thế nào, hắn cũng không rõ ràng, sợ là chỉ có thân là cửu thiên huyền nữ Tô Yên mới có thể biết rõ, ta trước đó cùng Tô Yên thông qua điện thoại, hỏi nàng phương diện này sự tình. Lão Quách nghe đến đó nhìn không được xen vào, nàng nói có một số việc nàng cũng không nhớ nổi, nhất định phải trở lại Tu Di Sơn, tiếp nhận chư thần cảm ứng, đại khái có thể nghĩ đến bắt đầu như thế nào đi làm, vậy còn chờ gì đâu, gọi điện thoại cho nàng, nhưng nàng cùng Tiểu Mộc cùng đi, chờ bọn hắn đến rồi, chúng ta liền lập tức hành động, chờ càng lâu tâm càng là trêu lấy, còn không bằng sớm một chút làm. Diệp Thiếu Dương vốn muốn nói, chết sớm sớm đầu thai, sợ ảnh hưởng sĩ khí lại cho nuốt trở vào, đúng rồi, Đạo Phong đâu, hắn bị quỷ vương phong ấn, thiên hạ không người có thể giải phong ấn. Ta sẽ đi thử một chút, một trận chiến này cũng cần hỗ trợ của hắn, Diệp Thiếu Dương còn muốn nói điều gì, nghĩ đến có Phong Đô Đại Đế xuất thủ, cái kia cũng không có vấn đề rồi, thế là cùng Lâm Tam Sinh trao đổi bên dưới ánh mắt, Lâm Tam Sinh gật gật đầu, nói, ta cái này còn có một chi bộ đội tinh nhuệ, đến lúc đó đều mang lên, đúng, nhưng pháp thuật giới cũng nhiều ra chọn người, cùng lên đi, Diệp Thiếu Dương dự định tự mình cho Tô Yên gọi cú điện thoại này, Phong Đô Đại Đế ngăn lại hắn, tại Quỷ Vương Âm Dương bản nguyên chi lực trước mặt, một người cùng 1000 người không hề khác gì nhau, đều là chịu chết. Ánh mắt của hắn từ trên mặt mọi người đảo qua, đương nhiên, ta nói chính là thực lực sai biệt quá lớn những cái kia, chư vị bất đồng, các ngươi là có thể giúp được một tay, quyết định như vậy đi, ngày mai hành động, ta đi trước cứu Đạo Phong, Phong Đô Đại Đế cũng không dài dòng, lập tức muốn đi, Diệp Thiếu Dương lại gọi lại hắn. Một vấn đề cuối cùng, ngươi. Đốt cháy thân thể của ngươi cùng hồn phách, có phải hay không liền đại biểu cho? Lúc đầu Trần Hiểu Húc đã chết, đương nhiên, Diệp Thiếu Dương thở dài, lẩm bẩm, thật không biết làm như thế nào cùng Tiểu Ngụy giải thích, ta đã cùng vợ chồng bọn họ nói qua rồi. Phong Đô Đại Đế lời nói nhường Diệp Thiếu Dương cảm thấy ngoài ý muốn, cho nên, bọn hắn cần một chút thời gian đến tiếp thụ, thật giống. Cũng chỉ có thể dạng này đi, Diệp Thiếu Dương rất giống gặp một lần Trương Tiểu Nhị, cho nàng điểm an ủi, bất quá cái này muốn chờ chiến đấu kết thúc trở về nếu còn có thể trở lại. Diệp Tiểu Mộc cùng Tô Yên là buổi sáng đến Diệp Thiếu Dương cố ý bàn giao nhường Vương Tiểu Bảo lưu thủ trên núi, hắn không có nói cho bất luận kẻ nào Tiểu Bảo kiếp trước, bao quát Tứ Bảo, dù sao biết mình kiếp trước không phải chuyện gì tốt. Hắn là chung quy chuyển thế, tương lai là muốn nhận trách nhiệm. Liền để chính hắn chậm rãi tìm kiếm đạo tâm của hắn đi, mà xem như trường bối của bọn hắn duy nhất phải làm, chính là đánh thắng một trận, để bọn hắn còn có tương lai có thể nói, ngay trước Diệp Tiểu Mộc cùng Tô Yên trước mặt, Diệp Thiếu Dương đem kế hoạch nói một lần, Diệp Tiểu Mộc nghe nói muốn đi Tu Di Sơn cùng Vô Cực Quỷ Vương quyết chiến, đồng thời việc quan hệ nhân gian tồn vong, ngay tại chỗ liền mộng rơi mất, ngươi sợ hãi sao? Diệp Thiếu Dương trông thấy nét mặt của hắn, hỏi một câu, ta... Không, ta không sợ, ta chẳng qua là cảm thấy, chính mình đảm đương không nổi trọng trách này. Diệp Tiểu Mộc ăn ngay nói thật, đích thực, hiện tại để cho ngươi làm đây là quá sớm một chút, nhưng người nào để cho ngươi là nhân thần quan đang đến, bất đắc dĩ đi, giữa trưa Chu Tĩnh Như tại phụ cận một nhà khách sạn lớn định một bàn, lúc đầu tất cả mọi người không tâm tình đi, nhưng nghĩ tới xem như trước khi đại chiến một lần liên hoan, cũng đều vui vẻ tiến về, dù sao trở về thời điểm, khả năng cái nào đó tiểu đồng bọn liền không có ở đây. Mặc dù không ai nói thẳng ra, nhưng lẫn nhau đều rõ ràng điểm này, lão Quách điểm một bình Mao Đài, đang bận cho mọi người rót rượu, Lâm Tam Sinh xuất ra một cái xác. Bên trong tồn chính là mình tại không giới nhưỡng rượu, uống một mình, buổi sáng Diệp Thiếu Dương tìm hắn đơn độc ở lại một hồi, không giới sụp đổ, hắn khổ tâm kinh doanh nhiều năm căn cứ trở thành một vùng phế tích, lại thêm Lý Lâm Lâm vì cứu hắn mà chết, chủ nếu là bởi vì cái này, cơ hội ép vỡ hắn, hắn là dựa vào lấy báo thù dục vọng mới một mực tiếp tục chống đỡ, bữa cơm này bầu không khí có bao nhiêu kiềm chế có thể nghĩ. Lão Quách uống say, đem Diệp Thiếu Dương kéo đến trước mặt, lấy ra một tờ bức ảnh, rất cảm khái cho hắn nhìn, là năm đó một lần liên hoan thời điểm chụp ảnh chung, ta nhớ được ngày đó cũng là dạng này, tại xuất chinh trước đó liên hoan, Tiểu Mộc các ngươi cũng tới nhìn xem, khi đó còn không có các ngươi đâu. Diệp Tiểu Mộc cùng Tô Yên cùng một chỗ tiến đến trước mặt, dò xét trên tấm ảnh người, trong đó đại bộ phận bọn hắn đều là nhận biết, cũng có cá biệt không quen biết, Lão Quách cùng bọn hắn giới thiệu, đều là hy sinh tại sau đó trong chiến đấu rồi. Tứ Bảo xử lý một chén rượu, đụng lên đến nhìn thoáng qua nói ra, cái này vỗ ta thực sự quá xấu rồi, Quách lão ta nói cho ngươi chuyện gì ngươi nhớ cho kỹ, vạn nhất lần này ta treo, quay đầu cho ta lập bia thời điểm, nhất định tuyển cái ta lúc còn trẻ bức ảnh, sau đó phê đẹp mắt một chút. Ngươi nhớ kỹ, đây là đại sự, Lão Quách lường hắn một cái nói ra, ngươi đều chết rồi, còn quản cái này, đó là dĩ nhiên, ta nếu là treo, đó cũng là pháp thuật giới tiên liệt không phải, vạn nhất đem đến có người chiêm ngưỡng ta đây, vẫn là đẹp trai một chút tốt, bản thân lừa gạt. Ngô Gia Vĩ mắt lạnh nhìn hắn, ngươi nếu là có ta cái này nhan trị, chắc chắn sẽ không lo lắng những này, Quách lão ta phải chết, ngươi liền trực tiếp thả ta chân thực bức ảnh, ta nhan trị trải qua được thời gian khảo nghiệm,